Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 872, ta là tới đồ thành. Ngắm, Tuyệt Thiên nhìn chằm chằm nhìn lấy Liệt Cốt, tựa hồ muốn nói, nhanh đi ăn ngươi bữa sáng. Nữ nhân ta muốn hoạt động. Liệt Cốt cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, nếu như đổi lại người khác tới, còn có thể ra lệnh cho một chút, duy chỉ có những người này không thể trêu vào a. Tốt a, tốt a. Break, ngươi chú ý một chút mặt. Liệt Cốt vẫn là nhắc nhở một tiếng. Biết, Break làm sao không biết đâu. Năm đó chính mình thế nhưng là hình người hình dáng, gặp qua nhất định có thể nhận ra. Liệt Cốt sau cùng nhìn những người này, mang theo không bỏ đi lâu, chỉ gặp cả con đường bị ngân dực đại xà chiếm hết. Vô số người cầm tiểu đao tới làm thịt rắn ăn, hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Liệt Cốt rất nhanh liền tìm tới Nguyệt Hoa. Lão công, ngươi làm sao lại đến a? Đều xử lý xong, chỉ gặp Khai Vân cùng Nguyệt Hoa chính đang hưởng thụ mỹ thực, một mặt thoải mái. Liệt Cốt nghe được câu này liền biết chính mình lại bị lừa. Các ngươi bọn này phương pháp chó, lần sau đừng để ta bắt được cái chuôi. Phương pháp chết các ngươi. Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân có chút nghi hoặc, nam nhân kia làm sao xuống dưới, sau đó đổi thành một cái ôm miêu nữ. Người nữ nhân này nhìn nhu nhu nhược nhược, chẳng lẽ nàng muốn chiến đấu sao? Ngay tại hai người vừa mới nghĩ xong thời điểm, Brett ôm Tuyệt Thiên từ trên cổng thành rơi xuống, một bộ xẻ tà hồng sắc áo dài, phối hợp hồng sắc giày cao gót, cao bàn mái tóc. Brett đơn giản xinh đẹp vô cùng, trước hai cái là cô gái nhỏ, tất cả mọi người chỉ là coi như vị thành niên nhi đồng. Nhưng là hiện tại nữ nhân này cái kia chính là thành thục nữ nhân. Nhìn xem này xẻ tà quần, này một mảnh trắng bóng, xem ra lão kích thích, rất muốn qua liếm một thanh a. Thạch Vũ hướng phía bên người Phạm Kim hỏi, Phạm Kim đại thần, người cảm giác nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại, có phải hay không là Mục Tân Hải đối thủ? Phạm Kim than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ các người không có phát hiện không gian xung quanh bị phong tỏa sao? Hai người nghe được Phạm Kim lời nói, sầm mặt lại, lập tức liền đi cảm giác, quả nhiên giống như Phạm Kim nói. Mảnh không gian này bị phong tỏa, liền một cái nòng nọc nhỏ đều bò không đi ra. Vậy chúng ta, tướng Lập Nhân thì thào nói ra, ánh mắt một mảnh kinh hãi, đối phương lúc nào phong tỏa cũng không biết, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Phạm Kim trầm giọng nói ra, chúng ta mệnh, tất cả cái này Vô Hư Đế Quốc một ý niệm, đại thần đều nói như vậy. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ đều không nói lời nào. Ban đầu hôm nay tới là dẫm đạp Vô Hư Đế Quốc, làm đến bây giờ chính mình mệnh lại tại Vô Hư Đế Quốc trong tay. Cho dù là đứng tại cái này trên khán đài, trong lòng cũng không phải rất lợi hại bảo hiểm, bởi vì ai biết bọn họ nói chuyện tính sổ hay không a? Chẳng lẽ liền không có một chút tự cứu biện pháp sao? Tướng Lập Nhân mang theo một chút tuyệt vọng hỏi, cảm giác Vô Hư Đế Quốc bất quá buông tha mình. Dù nói thế nào, nhóm người mình cũng là tới giết đi người, đối phương làm sao lại buông tha đây? Ngay từ đầu chỉ là đang nhìn chính mình trò cười, đả kích bên này khí thế, hy vọng cầu lão thiên vẫn hữu dụng đi. A, trước đó này bốn nữ nhân tại sao không có xuất hiện? Thạch Vũ đột nhiên nghi hoặc một tiếng, chủ yếu là nhìn thấy Brett xinh đẹp như vậy, đột nhiên liền nghĩ đến đêm hôm đó nữ nhân. Nhưng mà chuyện này Phạm Kim cùng tướng Lập Nhân cũng không biết. Cái gì nữ nhân? Phạm Kim thấp giọng hỏi, phải hiểu rõ cái này Vô Hư Đế Quốc rốt cuộc là vật gì. Há, chuyện này các ngươi còn không biết? Cũng là tại trước mấy ngày ban đêm, chúng ta tại đoạt dị hỏa xuất hiện. Thạch Vũ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phạm Kim cùng tướng Lập Nhân nghe xong mi đầu gấp khóa chặt. Làm sao cảm giác là trong người khác cái bẫy a? cái kia ngồi xe lăn nam nhân không rên đáp a. Phạm Kim Căn liền không có suy nghĩ dị hỏa sự tình, chỉ cảm thấy nam nhân kia rất khủng bố. Tướng Lập Nhân trầm giọng nói ra, đúng vậy a, ngươi kiểu nói này, nam nhân kia thực lực chỉ sợ mới là lợi hại nhất. Cảm giác là đang dẫn dụ Nguyên Dương Phủ tới nơi này. Nhưng là mục đích là cái gì a? Thạch Vũ không hiểu. Phạm Kim dừng một cái, từ tốn nói, Nguyên Dương Phủ hôm nay đến Vô Hư Đế Quốc, chỉ sợ nửa cái Bắc Bộ đều biết, bởi vì cái này Mục Tân Hải chính mình tản tin tức. Mà cái này Vô Hư Đế Quốc lại tại Bắc Lương, loại địa phương này, khuyết thiếu ngoại giới nhận biết độ. Tướng Lập Nhân cũng thuận miệng nói, ba người nhất thời ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch Vô Hư Đế Quốc mục đích. Thạch Vũ trầm giọng nói ra, cái này Vô Hư Đế Quốc là muốn mượn Nguyên Dương Phủ mở ra danh tiếng. Phạm Kim cùng Tướng Lập Nhân đều không nói chuyện, nếu như đoán không tệ, này chính là nguyên nhân này. Nếu thật là lời như vậy, ba người nhìn về phía còn sót lại 80 vạn đệ tử, chỉ sợ hôm nay không có một cái còn sống ra ngoài. Mà cái này Mục Tân Hải cái gì cũng không biết, liền mang theo người bẹp bẹp xông lại. Nhưng cái này cũng không trách Mục Tân Hải xúc động, hai cái hộ pháp đều chết, làm sao cũng muốn báo thù. Vừa vặn phát hiện cái này Vô Hư Đế Quốc rất tốt, vậy liền nhất cử lưỡng tiện. Nếu như có thể lời nói, thật muốn vào xem. Phạm Kim từ tốn nói, đối với Vô Hư Đế Quốc tràn ngập hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thế nào quốc độ. Giữa sân, Brett ôm Tuyệt Thiên nhìn lên trước mặt cách xa Mục Tân Hải. Vừa mới cũng là thường ngày ôm Tuyệt Thiên đi ra tản bộ, đã nhìn thấy trên đường phố có một con đại xà, tất cả mọi người đang ăn thịt rắn. Hỏi một chút Khai Vân, sở dĩ liền trực tiếp đi đến thành lâu, đem liệt cốt đẩy ra. Dù sao thật lâu không có vận động, thân thể đều muốn dỉ xét. Tuy nhiên người trước mặt này rất yếu, nhưng ít ra còn có thể hơi vận động một cái. Mục Tân Hải nhìn lên trước mặt nữ nhân, sắc mặt lộ ra so sánh nặng nề. Nữ nhân này là thực lực gì? Không biết. Nữ nhân này trong ngực mèo là cái gì? Không biết. Nữ nhân này có vũ khí gì? Vẫn còn không biết rõ. Chính mình đối toàn bộ Vô Hư Đế Quốc cũng không biết. Lần này thật sự là quá qua loa, liền không nên như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ ít trước muốn điều tra một chút. Ngoan, đến bả vai ta đi lên, Brett ôn nhu nói, hôn hôn trong ngực Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên phát ra lại dương dương rên rỉ, sau đó ngồi xổm ở Brett trên vai, nhàm chán nhìn lên trước mặt Mục Tân Hải. Brett đối với người không có hảo cảm, ở trong mắt nàng đây đều là thương thiên con kiến hôi, còn sống hoặc là chết, đối với Brett không có gì khác biệt. Sở dĩ những người này dám đến, này liền không cần thiết lại đi. Mục Tân Hải chăm chú tập trung vào Brett, hai tay vậy mà xuất hiện hai cái song đao, xích diễm song nhận, mười phần hy hữu hồng hoang thần giới. Dù sao đây là song đao, bình thường chỉ là một thanh mà thôi. Mà lại cái này xích diễm song nhận tản ra nhàn nhạt hồng mang, thối luyện số lần sợ có 5 lần. Mục Tân Hải nắm chặt trong tay xích diễm song nhận, cảm giác một cỗ tự tin từ đáy lòng sinh ra. Các ngươi là tới làm gì? Brett nhàn nhạt hỏi. Mục Tân Hải có từng điểm nghi hoặc. Cái này còn cần hỏi à? Ta là tới Đô Thành. Mục Tân Hải cũng không có khiêng kỵ, nói thẳng ra mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?